Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, không một dạng hoa một hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nếu là không uy hiếp ngươi. Ngươi cùng hoa nhất hàng hợp tác, không liền có thể tiến hành thuận lợi đi xuống sao? Hai người các ngươi cũng sẽ có nhiều hơn thời gian tiếp xúc. Mà ta đối với cái này nhưng mà rất ghen. Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Có thể ta không thích bị uy hiếp. Đây không phải là uy hiếp. Người ta bây giờ phát sinh hết thảy đều là sự thật. Ngươi là ta Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ngay sau đó hướng Nhan Như Ngọc gần. Cái này một gần dưới. Đem Nhan Như Ngọc thân thể cho ôm. Sau đó hướng Nhan Như Ngọc môi hôn xuống. Ngươi là ta. Cái này bốn chữ nói ra. Đó là thuộc về một người đàn ông tuyên ngôn. Bị cường hôn trước. Để cho Nhan Như Ngọc hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Dịch Tiểu Phi ở chỗ này. Sẽ làm ra như vậy cử động to gan. Ngươi dùng sức muốn đem Dịch Tiểu Phi cho đẩy ra. Chẳng qua là Nhan Như Ngọc khí lực làm sao có thể so ở trên Dịch Tiểu Phi. Bị Dịch Tiểu Phi ôm càng gia tăng. Đối với Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là chủ động. Đàn bà trước mắt này, vô luận là như thế nào, vậy cũng là thuộc về Dịch Tiểu Phi một nữ nhân đầu tiên. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có tương đương không giống ý nghĩa. Đối với hết thảy các thứ này, rất là coi trọng, Dịch Tiểu Phi, người cái này tên khốn kiếp, làm môi sau khi tách ra, Nhan Như Ngọc dùng sức đẩy Dịch Tiểu Phi, ta khốn kiếp, đó cũng là người khốn kiếp, Hoa Nhất Hằng hắn không phải đồ, ngươi vẫn là bớt tiếp xúc, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi người đàn ông bỏ mặc, ai tới quản, Dịch Tiểu Phi nắm Nhan Như Ngọc. Ánh mắt thật chặt nhìn Nhan Như Ngọc mắt đẹp. Lần nữa mở miệng nói. Như Ngọc, đừng ẩu tả. Có một số việc, ngươi còn không biết. Nhưng ngươi muốn tin chắc. Ta là sẽ không tới tổn thương ngươi. Vậy trước kia ngươi lại coi là cái gì? Làm chuyện như vậy, ngươi đi qua ta đồng ý sao? Cái này không phải là khen thưởng sao? Ta đạt tới ngươi điều yêu cầu thứ nhất. Hôm nay giải trí đế hoàng. Liền do ta làm chủ. Chỉ như vậy, đáng giá ngươi tới khoe khoang sao? Tiên sinh dạ so ngươi tựa hồ phải mạnh hơn. Ngươi cùng tiên sinh dạ không là bạn tốt sao? Ta cái thứ hai yêu cầu, chính là ngươi vượt qua tiên sinh dạ. Có sánh bằng tiên sinh dạ vậy điêu rượu kỳ xào. Được, ta đồng ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi. Không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi đáp ứng sẽ như vậy sảng khoái. Đây chính là ngươi nói. Chờ ngươi làm được, lại tới tìm ta. Một đoạn thời gian gần đây, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Lần này, ta tập đoàn Nhan Thị tổn thất rất lớn. Nhan Như Ngọc tâm tình vẫn có chút không tốt. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi người này ra mặt dày. Đối với Nhan Như Ngọc nói, không có để ý cái gì. Vậy ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không được. Nhan Như Ngọc cự tuyệt nói. Ta thì phải. Dịch Tiểu Phi thái độ. Giống vậy rất là kiên quyết. Dịch Tiểu Phi. Ngươi bây giờ để cho ta rất tức giận. Còn muốn giận ta sao? Ta chỉ là muốn đưa ngươi trở về một lần. Cái này điểm yêu cầu đều không thể thỏa mãn sao? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Thần sắc trong. Mang một tia thương cảm. Đây cũng là xúc động Nhan Như Ngọc tâm huyền. Nhìn Dịch Tiểu Phi trong miệng cắn môi một cái. Liền lần này. Được. Ít nhất Nhan Như Ngọc vẫn là để ý mình. Dịch Tiểu Phi nét mặt biểu lộ cười gượng. Bất quá bây giờ ăn trước một ít đồ đi. Ăn rồi đồ. Ta cho ngươi thêm trở về. Cơm tối cũng không có ăn. Có thể cùng Nhan Như Ngọc. Mặt đối mặt ăn một ít thứ. Đây là một món để cho Dịch Tiểu Phi đáng giá thỏa mãn sự việc. Sau đó hai người ăn chung cơm tối. Nhan Như Ngọc để cho dưới cờ người đi về trước. mà Nhan Như Ngọc chính là do Dịch Tiểu Phi tự mình đưa về. Bất kể là cơm tối, vẫn là ở trên xe, ở Nhan Như Ngọc trong mắt, Dịch Tiểu Phi luôn là có nói không hết lời nói, thỉnh thoảng vẫn có thể tức cười Nhan Như Ngọc, bật cười, tựa hồ có lúc sống chung, vẫn là rất thú vị. Đem Nhan Như Ngọc đưa đến nhà sau đó, Dịch Tiểu Phi liền lái xe rời đi, cái này rời đi trực tiếp đi trước nhà trọ độc thân. Bất quá tối nay sự việc sau khi phát sinh, Dịch Tiểu Phi bản thân cũng biết sẽ không thái bình. Trở về trên đường, liền bị theo dõi, như vậy theo dõi, đối với Dịch Tiểu Phi đã thấy có lạ hay không? Bất quá Dịch Tiểu Phi rất không thích như vậy cảm giác. Hơn nữa đang suy đoán trong, sẽ gặp mặt, có lẽ vẫn là Hoa Nhất Hàng. Người này thay đổi rất là quỷ dị. Dịch Tiểu Phi thật muốn xem, đối phương bây giờ rốt cuộc là có gì bản lãnh, không cần hồi nhà trọ độc thân. Dịch Tiểu Phi tìm một nơi địa phương vắng vẻ, dừng lại, xuống xe sau đó, chỉ dựa vào cửa xe đứng, đã qua không tới 10 phút sự việc, có một chiếc xe khác ngừng lại, cái này dừng lại, đi xuống là ba người, trong ba người, người cầm đầu, ở xe ánh đèn chiếu rọi xuống, chính là Hoa Nhất Hàng. Hoa Nhất Hàng, thế nào, xem ngươi dáng vẻ. Bây giờ tựa hồ rất tức giận, đợi ta lâu như vậy, ngươi ngược lại là rất có kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn, làm gì đại sự, ngươi cùng cái đó dạ là cố ý cản đường của ta. Ta cũng không có ngăn cản ngươi đường, ta chẳng qua là đi ta đường mình. Phải nói cản đường ngươi, hẳn là ngươi mới đúng. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, ngày đó Nhan Như Ngọc. Là ngươi cứu, có đúng hay không? Hoa Nhất Hàng trong lời nói, mang sát ý nồng nặc. Ngày đó Nhan Như Ngọc không thể nghi ngờ là hắn dê con. Nhưng là trong này xuất hiện rất lớn bất ngờ. Cuối cùng Nhan Như Ngọc ở bên cạnh mình rời đi. Là ta, thế nào, ngươi rất không vui sao? Trước ta nói, phế vật chung quy là phế vật. Hôm nay ngươi, ở trong mắt ta. Vẫn là phế vật thôi. Vậy ta nói hết thảy, ngươi có biết, là ta, chung quy là ta, không phải ta, một ngày nào đó cũng sẽ là ta. Hoa Nhất Hàng hướng Dịch Tiểu Phi đi từng bước một liền tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, tay trái nhẫn long văn vận dụng dưới, nhìn thấu lực phát huy đến cực hạn. Thật muốn xem, Hoa Nhất Hàng thay đổi. Rốt cuộc là đến từ địa phương nào? Tiểu Phi, cẩn thận một chút, người này trong cơ thể một nửa máu y, đã trở nên rất không tầm thường. Rồng lưu manh nhắc nhở thanh âm vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhất thời xung thứ màu tím. Ba đoạn rồng hóa ở thời gian đầu tiên vận dụng, Dịch Tiểu Phi, ngươi biết không, vì có thể như vậy, ta Hoa Nhất Hàng hy sinh là bao lớn sao? Hơn nữa ta là may mắn, liền ông trời cũng giúp ta. Bắc Cương thi vương máu tươi, ta Hoa Nhất Hàng có thể xứng đôi. Hoa Nhất Hàng nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy hai mắt con ngươi trong, có lục quang vờn quanh, cả người phá lên cười. Cái này cười to trong, lại tới trong miệng có răng nanh mọc ra, ngay tức thì liền biến hóa rất nhiều. Ta muốn ngươi hối hận. Đã từng làm hết thảy. Hoa Nhất Hàng thân thể hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, trong cơ thể có linh lực chập chờn, hiển nhiên đã là thiên cảnh tồn tại. Ngươi bây giờ cũng không phải là người. Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, một khi ra tay quả quyết vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenvi.com/dao-dang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.